Xin được kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 15 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính thưa quý vị và các bạn, do bộ truyện này là bộ truyện được dịch từ con vợt mà mình edit lại, do mình edit lại hơi chậm một tí nên là khả năng là một ngày chỉ ra được 6-7 chương, là cũng nằm cỡ khoảng 30-40 phút. Kính mong quý vị và các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, like, comment cảm xúc. Nếu mà do ra chậm quá thì mình sẽ cố gắng mình mượn thêm người để dịch để cho nó ra nhanh hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập 15 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Thần Đế, tập 15. Lại nói lúc này, 6 con man thú nhìn bóng lưng của Tô Dật, thấp giọng tê minh. Hai tiểu xà xoay quanh người của Tô Dật, cùng giơ cái đầu nhỏ lên, con ngươi chuyển động nhẹ, ánh mắt lưu luyến không rời. Tô Dật rời đi, quần áo lam lũ, xuyên qua ở trong rừng núi. Lúc này, hai con tiểu xà xoay quanh người của Hoàng Kim Mãng, cùng giơ cái đầu nhỏ lên. Tuy rằng mang theo 6 con man thú ở trong Man Yêu Sơn Lâm, mặc dù sẽ an toàn hơn, nhưng cũng có rất nhiều bất tiện. Đại nạn không chết, giờ phút này Tô Dật không thể không nghĩ đến chính mình nên đi nơi nào đó. Thánh Sơn khẳng định không thể đi được, huống chi đối với Thánh Sơn đã thất vọng cực độ, Tô Dật không có hứng thú. Còn về Man Thành, Tô Dật biết mình không thể về được. Một khi có tin tức mình trở về Man Thành truyền ra, Vương Toàn Đức sẽ biết, đến lúc đó trời mới biết phúc hay họa. Nói không chừng còn mang theo đến tai họa cho Tô gia nữa. Trước khi có thực lực tuyệt đối, quả quyết không thể về Man Thành. Tô Dật âm thầm cắn răng, trước khi không có thực lực tuyệt đối, mình không thể nào về Man Thành được. Không cần nghĩ, Tô Dật cũng biết Vương Toàn Đức là tên sát nhân. Lúc đó hắn sẽ diệt khẩu hắn. Đến lúc đó, nói không chừng mình sẽ đoàn trưởng trong binh đoàn giết, cùng hắn không có chút quan hệ nào đó. Chỉ là nếu tin tức mình chết rơi vào tai Gia Gia và Uyển Nhi, sợ là nhất định sẽ đau xót muốn chết đi được. Gia Gia, Uyển Nhi, ta không chết, một ngày nào đó sẽ về Man Thành. Tô Dật hiện ra huyết sắc, Gia Gia trọng thương, đã không cách nào trèo trống quá lâu. Mình nhất định phải trở thành cường giả. Mình nhất định trở thành cường giả, giúp Gia Gia tìm kiếm đan dược trị thương, kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cường thực lực. Man Yêu Sơn Lâm, Tô Dật không quá lạ lắm. Chính bởi vì vậy, Tô Dật càng không dám khinh thường được. 3 năm trước, mình ở trong Man Yêu Sơn Lâm, căn bản là không có tư cách xâm nhập vào. Ngao ô! Đột nhiên, rừng rậm xa xa truyền tới tiếng thú gào thét trầm thấp, hù dọa phi điểu vỗ cánh. Ngao! Trong hạp cốc, trọn vẹn 7 con xí liệt man lang dài nửa trượng xuất hiện ở 4 phía Tô Dật. Trên người như có hỏa diễm thiêu đốt, răng nanh trong vắt, nhiệt độ không khí tăng cao lên. Tô Dật nhìn 7 con xí liệt man lang trước mắt, đều là yêu hồn cảnh, tương đương nguyên hồn cảnh của nhân loại, đều có khí tức. 7 con liệt xí man lang tu vi yêu hồn cảnh kia đều rất mạnh, dẫn đầu có lẽ là đến yêu huyền cảnh rồi. Xí liệt man lang, man thú hỏa thuộc tính, Tô Dật cũng không xa lạ gì. Ở trong Man Yêu Sơn Lâm, xí liệt man lang là man thú bình thường nhất. Trước đây không lâu, Tô Dật triệu hoán tàn hồn, ngưng tụ hư ảnh, cũng là một con xí liệt man lang. Oanh! 7 con xí liệt man lang vây quanh Tô Dật, mắt lộ ra hung quang. Giờ phút này hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trước tiên vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, khí tức phun trào. Ngao ô! Trong nháy mắt, giống như cảm ứng được cái gì, theo Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vận chuyển, 7 con xí liệt man lang run rẩy, ánh mắt kiêng kỵ và khinh ngãi, trầm thấp gào thét, căn bản không dám tiến lên nửa bước. Ngao! Xí liệt man lang dẫn đầu đi qua đi lại, chấn kinh nhìn Tô Dật, sau cùng chậm chậm lùi bước rời đi. Chuyện gì xảy ra? Tô Dật kinh ngạc, phản ứng này không lớn giống như đám Hoàng Kim Mãng, U Minh Thử. Có điều ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, những man thú này lại rất sợ hãi. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công nhất định có lai lịch rất lớn. Tô Dật suy tư, phản ứng như vậy đủ để chứng minh Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có lai lịch cực lớn. Nhưng thấy thực lực gà mờ của mình, sợ là còn không có tư cách biết được. Có điều Hỗn Nguyên Chí Tôn Công đối với man thú có tác dụng chấp nhiếp. Cái này khiến cho Tôn Giật mừng thầm. Bất kể như thế nào, cái này đối với mình mà nói là một chuyện tốt. Có người đến. Đột nhiên Tôn Giật nhíu mày. Sau khi tu luyện Ngự Thiên Quyết, lực lượng linh hồn mạnh hơn rất nhiều, có thể cảm ứng không ít động tĩnh ở trong phụ cận. Trong Man Yêu Sơn Lâm, Tô Giật không dám khinh thường. Bởi vậy, tùy thời, tùy chỗ cảnh giác động tĩnh bốn phía. Vừa rồi, bảy con xí liệt man lang vây quanh. Tuy có phát giác, nhưng đã không kịp phản ứng rồi. Giống như bây giờ, Tô Giật cảm giác được có người, nhưng đã không kịp ẩn tàng. Ngao! Sói chu điếc tai, bảy con xí liệt man lang vừa rồi rút đi. Một con gào thét vọt ra, thần sắc gấp rút, tựa hồ đang trốn tránh cái gì đó. Xoẹt. Nhưng cùng lúc, một đạo quang mang kim sắc như tiểm điện từ sau lưng xí liệt man lang lướt tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cả xí liệt man lang rất nhiều, trực tiếp xuyên qua cổ của nó. Phanh phanh. Xí liệt man lang ngã xuống, mất đi sức sống. Thân thể còn mang theo thế chạy, cọ sát mặt đất, sau cùng may mắn thế nào cũng dừng lại bên người của Tô Giật. Tô Giật cũng nhìn cẩn thận, xí liệt man lang này chính là con mạnh nhất vừa rồi. Bây giờ trên cổ bị bắn một mũi tên, chảy máu rào rạt, mất đi sức sống. Bắn trúng, thiếu môn chủ thật lợi hại. Một tiễn bắn trúng, tiễn pháp của thiếu môn chủ lại tinh tế không ít. Siêu siêu. Trong rừng nhất thời có thanh âm ồn ào truyền ra. Mười mấy tên nản lớp tới, khí tức sắc bén huyết tinh. Không phải người bình thường. Chỉ nhìn khí tức, Tô Giật liền biết nhóm người kia không phải tuyệt đối là dông binh đoàn bình thường được. Ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, chút kinh nghiệm ấy Tô Giật vẫn phải có. Theo mười mấy tên ảnh kia lướt ra, ánh mắt của Tô Giật nhìn lại là mười mấy đại hán cao lớn, khí tức sắc bén, cực kỳ cường đại, sợ là không thua mấy người Thanh Sơn lúc trước đi theo Vương Toàn Đức được. Sau cùng, ánh mắt Tô Giật nhìn chăm chú vào thiếu niên tầm 16-17 tuổi kia. Thiếu niên này mặc áo bào màu đen, cùi chỏ, cổ tay, đầu vai, còn có trên ngực, phân biệt dán lên hộ giáp kim loại. Tay cầm một cây cung, trên lưng vác một túi đựng tên, có mấy chục mũi tên màu vàng phát ra ánh sáng, nhìn rất có khí thế. Rất rõ ràng, vừa rồi bắn chết xí liệt man lang này là thiếu niên mặc áo đen này. Xí liệt man lang yêu huyền cảnh, một tiễn có thể bắn chết. Tô Giật âm thầm kinh ngạc, thực lực của thiếu niên này sợ là còn mạnh hơn Kỳ Siêu một chút. Thiếu niên mặc áo đen cũng nhìn thấy Tô Giật, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nơi đây lại có người, còn có một thiếu niên nhìn cùng tuổi với mình. Tô Giật quần áo lam lũ, thiếu niên mặc áo đen chỉ nhàn nhạt quét một chút, tự có chỗ khí ngạo, không ai bì nổi, từ tốn nói tiếp. Này tiểu tứ, giúp ta rút tên ra. Tô Giật ngước mắt, trong xương hắn cũng có chút ngạo khí, không cho phép mình bị người ta kêu hét lên như vậy. Ánh mắt nhàn nhạt nói. Các người nhiều người, không cần ta hỗ trợ nha. Nói xong, Tô Giật quay người rời đi, không muốn dính dáng gì với những người này nữa. Những người kia cũng không phải loại lương thiện gì. Giống như không nghĩ tới đối phương sẽ không để mình trong mắt vậy. Thiếu niên mặc áo đen bình thường, quen cao ngạo tại thượng, ai dám nghịch hắn, không khỏi quá sững sờ. Tiểu tứ, người muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên mặc áo đen lấy lại tinh thần, sắc mặt nhất thời âm trầm. Trong mắt lóe lên hàn quang, rút ra một mũi tên, kéo cung lên dây, nguyên khí phun trào, mũi tên trực diện, trực tiếp bắn về phía Tô Giật. Mười mấy đại hán nhìn thấy phản ứng của Tô Giật, ban đầu vốn cũng có chút kinh ngạc, nhưng giờ phút này lại thấy thiếu niên mặc áo đen bắn tên, mắt đều lộ ra cười lạnh. Tiểu tử kia thuần túy là muốn chết, lại dám đắc tội thiếu môn chủ của Hắc Sát Môn. Toàn bộ Man Yêu Sơn Lâm sợ là không có mấy người dám đắc tội vị tiểu gia này. Tô Giật quay người rời đi, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, mũi tên phía sau tự nhiên không thoát khỏi cảm ứng của Tô Giật. Nhưng thật sự quá nhanh, trong nháy mắt đã đến sát trên đầu của hắn. Xoẹt. Không có chút do dự, thi chuyển phù diêu bách biến bộ, tốc độ nhanh nhất cực hạn cộng thêm kinh nghiệm, bóng người Tô Giật cấp tốc tránh đi. nhưng trên ót của Tô Dật bị kình phong quét trúng, lưu lại một vết máu. Mấy sợi tóc mai rơi xuống, lộ ra rất chật vật. Nguyên Huyền Cánh còn mạnh hơn Kỳ Siêu. Tô Dật ngoài ý muốn, giờ phút này thần sắc âm trầm, không nghĩ tới thiếu niên mặc áo đen kia thủ đoạn lại ác độc như vậy, vô duyên vô cớ xuất thủ, liền dùng sát chiêu. Mọi người vốn cho rằng thiếu môn chủ xuất thủ, thiếu niên lâm lũ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Giờ phút này nhìn thấy Tô Dật tránh thoát, tất cả đều kinh ngạc. Tuổi tác của thiếu niên kia tương tự thiếu môn chủ, tựa hồ còn nhỏ hơn một chút, là vận khí trùng hợp hay sao, hay là còn có thể mạnh hơn thiếu môn chủ. Phải biết toàn bộ Man Yêu Sơn Lâm, thiên tư của thiếu môn chủ là số 1, không có ai là số 2. Thiếu niên mặc dù áo đen, âm trầm, kinh ngạc, đối phương lại tránh thoát, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt của hắn. Siêu, Tô Dật tránh đi, bóng người chật vật, nhưng cũng thừa cơ vận chuyển phù diêu bách biến bộ đến cực hạn, co cẳng mà bỏ chạy. Ở địa phương như Man Yêu Sơn Lâm, không có nói đúng sai, phải trái, chỉ có thực lực mạnh yếu. Giờ phút này, địch mạnh ta yếu, Tô Dật rất rõ ràng, mình cần làm trực tiếp chạy trốn. Tiểu tử từ đâu tới, muốn chết. Trong nháy mắt, Tô Dật trực tiếp chạy trốn, mười mấy đại hán nhất thời hét to, lần lượt từng bóng người, lập tức đuổi theo Tô Dật. Xoẹt, tốc độ của Tô Dật như điện, toàn lực lượng thi triển phù diêu bách biến bộ. Nhưng Tô Dật vừa mới lướt đi, sắc mặt đã đại biến, một cỗ khí tức cường đại vô hình buông xuống, trực tiếp bao phủ trên người của mình, làm cho nguyên khí trong cơ thể trì tuệ. Tốc độ bị ảnh hưởng, kém chút nữa thì té ngã. Cùng lúc, Tô Dật cảm giác được có năng lượng nhảy vào trong cơ thể của mình, kinh mạch bị ngăn chặn, nguyên khí không có cách nào vận chuyển. Tô Dật thân bất do kỷ cứng đờ, không có cách nào động đậy, thân thể ngã xuống. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh, Tô Dật ngã xuống đất, nhưng không phải úp mặt, cho nên có thể thấy rõ ràng. Đây là một lão già lục tuần, áo bào màu đen bao phủ thân thể gầy gò, giống như mặc váy vậy. Khuôn mặt già trắng nón, loại trắng này giống như bệnh nặng mới khỏi, có vẻ hơi tái nhợt, con người hạm sâu ở trong hốc mắt, khiến cho người ta nhìn thấy tự dưng có chút phát run được. Là cương giá. Tô Dật không có cách nào động đậy, biết trên người mình có bố trí cấm chế. Âm thầm chấn kinh là khí tức trên người của lão già kia rất cường đại, sợ là không thua Vương Toàn Đức gì. Thực lực. Tô Dật đáng chát, khó trách người thần bí nói tuy mình trở thành ngự hồn sư, nhưng lấy là thực lực của mình bây giờ, sau khi ra đi tùy tiện một người cũng có thể miêu sát mình. Nguyên hồn cảnh tam trọng, thật sự là quá yếu. Gặp qua Bạch trưởng lão. Mười mấy đại hán vốn đuổi theo Tô Dật, trong nháy mắt nhìn thấy lão già xuất hiện, sắc mặt hơi kinh ngạc, âm thầm kiêng dè, lập tức hành lễ. Tiểu tử, sao không chạy? Thiếu niên mặc áo đen đến bên người của Tô Dật, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hung hăng đá vào bụng Tô Dật một cái. Thiếu môn chủ, thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Lão già hắc bào nhìn thiếu niên mặc áo đen nói. Tốt, trước giết tiểu tử này. Thiếu niên mặc áo đen gật đầu, tựa hồ đối với lão già này nói cũng không dám không thèm để ý. Nói xong trong mắt tuôn ra sát ý. Một nguyên hồn cảnh mà thôi, đang lúc dùng người, ném vào hầm mỏ đi, cũng coi như là vận tận kỳ dụng. Lão già từ tốn nói, tựa hồ đối với hắn, một nguyên hồn cảnh không khác gì con sâu cái kiến. Chỉ là hiện tại hầm mỏ đang lúc dùng người, có thể vận tận kỳ dụng được. Cũng tốt, giữ lại tiểu tử này một mạng, cũng coi như là vận tận kỳ dụng. Nghe vậy, thiếu niên mặc áo đen cũng gật đầu, tựa hồ còn chưa hết giận, lại đá Tô Dật một cước nữa. Chỉ cần không chết thì sẽ có cơ hội. Sổ sách này về sau đòi lại gấp 10 lần. Tô Dật âm thầm cắn răng, tuy rằng không biết hầm mỏ kia là địa phương nào, nhưng ít ra có thể còn sống, miễn là còn sống là còn có cơ hội. Sau đó những đại hán kia lôi kéo thi thể của Sĩ Liệt Man Lang cao hứng bắt đầu rời đi. Tô Dật thì bị một người khiêng ở trên vai. Không bao lâu, trong sơn cốc cách đó không xa, Tô Dật nhìn thấy không ít man thú phi hành. Những man thú này đều là tọa kỵ, bốn phía không có ít bóng người, khí tức sắc bén huyết tinh, ăn mặc không sai biệt giống như cùng một thế lực. Mà ở trong sơn cốc còn có 200 thân ảnh, già có, trẻ có, đều là tu luyện giả, có ngồi xếp bằng, có nhắm mắt dưỡng thần. Lên đường đi. Đại hán ném tốt giật lên lưng một man thú phi hành. Lão già hắc bào mở miệng, thanh âm quanh quẩn sơn cốc. Mọi người nghe vậy nhất thời đứng lên, lần lượt lướt lên người của man thú phi hành. Tô Giật bị ném ở trên lưng man thú, bốn phía không ít người ngồi. Thấy Tô Giật, không ít người âm thầm hiếu kỳ, nhưng không ai để ý tới hắn. Ở trong Man Yêu Sơn Lâm, không có người nào nguyện ý xen vào việc của người khác. Bất quá cũng có vài người vốn quen biết đang thấp giọng xì xào bàn tán. Nghe nói lần này Hắc San Môn phát hiện hầm mỏ rất lớn, cần tăng thêm nhân lực khai quật. 3 tháng có thể được 3 viên nguyên thạch, cái đãi ngộ này không thấp. Hầm mỏ rất vất vả, còn tùy thời có thể nguy hiểm. Không ra giá sao? Hắc San Môn cũng không tìm được nhiều người khai quật như vậy đâu. Từ trong thanh âm xì xào bàn tán, Tô Giật biết được lão già áo xám với thiếu niên mặc áo đen đều là người của Hắc San Môn. Hắc San Môn, cái này khiến cho Tô Giật âm thầm mà giật mình. Ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, Tô Giật làm sao không biết tam đại thế gia mạnh nhất Man Yêu Sơn Lâm được. Mà tam đại thế lực này bên trong liền có Hắc San Môn. Hắc San Môn, Liên Minh, Cuồng Long Dòng Binh Đoàn, Huyết Thần Tông, tam đại thế lực ở trong Man Yêu Sơn Lâm nắm trong tay toàn bộ Man Yêu Sơn Lâm. Tuy Man Yêu Sơn Lâm ở chỗ xa xôi, man thú ngang dọc, truyền ngôn còn có cường giả yêu tộc cường đại. Nhưng cũng chính vì như thế, Man Yêu Sơn Lâm lại đất rộng của nhiều. Thừa thãi đều loại dược liệu, tài liệu luyện khí, còn có các tư liệu trên người man thú. Đây là tu luyện giả không thể không thiếu. Có thị trường thì có lợi ích vậy xung quanh có xung đột phân tranh. Tuy Man Yêu Sơn Lâm nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng làm cho nó trở thành một thế giới đơn độc. Trải qua thời gian dài, ở trong lợi ích hỗn loạn, hút mắc, trong Man Yêu Sơn Lâm có thế lực tan thành mây khói, cũng có thế lực thừa cơ quật khởi. Mà đến bây giờ, tam đại thế lực mạnh nhất đã nắm trong tay toàn bộ lợi ích của Man Yêu Sơn Lâm. Dòng binh đoàn, thế lực bình thường khác, cơ hồ ngàn vạn liên hệ với tam đại thế lực này. Trừ man thú, dược tài, tài liệu luyện khí, ở trong Man Yêu Sơn Lâm còn có một loại tài liệu bất luận võ giả nào cũng không thể thiếu được. Cái kia chính là nguyên thạch. Ở trong phàm nhân bình thường, có kim ngân làm tiền tệ lưu thông. Nhưng ở trong võ giả, luyện đan sư, luyện khí sư còn có ngự hồn sư, tiền tệ lại không phải là kim ngân mà là nguyên thạch. Nguyên thạch là một loại ân trạch của thiên địa võ giả, có các loại thuộc tính khác nhau, ẩn chứa lực lượng của thiên địa, có đề cao tốc độ tu luyện của võ giả. Võ giả hấp thụ năng lượng trong nguyên thạch sẽ nhanh hơn tu luyện bình thường rất nhiều. Còn có thể tưởng tượng nguyên thạch đối với võ giả mà nói là một trọng yếu đến bực nào. Nhưng nguyên thạch không phải là có khắp nơi, có thể nói là một trong tay vật cao quý nhất của thế gian này. Trong Man Yêu Sơn Lâm, trùng hợp có một số mỏ của nguyên thạch. Mà bây giờ, người trên man thú phi hành này là Hắc San Môn dùng nhiều tiền thuê, tay Hắc San Môn khai thác nguyên thạch. Khai thác nguyên thạch, đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa người bình thường không có cách nào làm được. Không được ồn ào, im miệng. Bốn phía tiếng bàn luận xôn xao gây nên đệ tử Hắc San Môn trên lưng man thú phi hành chú ý, nhất thời có nhiều ánh mắt sắc bén đảo qua người. Mấy người bàn tán kia ánh mắt kiêng kỵ, cúi đầu không dám nói nữa. Hắc San Môn lấy sắc bén vô tình nổi danh, bằng không sao có thể trở thành tam đại thế lực trong Man Yêu Sơn Lâm được. Toàn bộ Man Yêu Sơn Lâm lại có mấy người dám trêu chọc vào Hắc San Môn. Tô Giật bị cấm chế, trong đầu một mực suy tư làm sao thoát thân được. Vận công hóa giải cấm chế, nguyên khí trong cơ thể không có cách nào vận chuyển. Tô Giật không hề từ bỏ, âm thầm nếm thử, quyết không thể trở thành thịt cá trên thớt gỗ được, mặc cho người ta chém giết. Cấm chế này không có cách nào ngăn cản Hỗn Nguyên Chí Tôn công. Đột nhiên, Tô Giật âm thầm kinh hỉ. Theo vận chuyển, Hỗn Nguyên Chí Tôn công phát hiện cấm chế này không có cách nào ngăn cản được. Hỗn Nguyên Chí Tôn công vận chuyển, nguyên khí bị cấm chế trong thân thể buông lỏng, chậm chậm bắt đầu phun trào. Sau đó, những nguyên khí này ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn công điều khiển, bắt đầu trùng kích kinh mạch bị cấm chế. có tác dụng. Mặc dù chỉ hơi nếm thử, nhưng Tô Dật rõ ràng cảm giác được. Tuy nhiên, nguyên khí trùng kích cấm chế tốc độ chậm chạp. Thế nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, hóa giải cấm chế trên người tuyệt đối là có thể làm được. Không được. Trước chờ mọi việc ổn định lại nói, nếu không mình sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Đột nhiên Tô Dật dừng lại. Bây giờ còn đang ở dưới mí mắt của Hát Sơn Môn, đặc biệt là trước mặt lão già áo xám. Một khi bị phát hiện, sợ là sẽ bị chết. Tô Dật trầm tư, sau đó ổn định lại, lại nghĩ biện pháp thoát thân. Chí ít không thể ở trước mặt đám người lão già áo xám. Một có đang quang dị sẽ bị đối phương phát hiện. Mấy canh giờ sau, trên không rừng rậm, mặt trời ngã về chiều tây. Tô Dật ghé vào trên lưng tọa kỵ man thú, ánh mắt đảo qua rừng cây. Xa xa không ít được kiến trúc thô sơ xuất hiện, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng gầm gừ của yêu thú. Chúng ta đã đến. Có đệ tử Hắc Sơn Môn mở miệng. Trên tầng tọa kỵ man thú, giờ phút này mọi người đứng dậy, ánh mắt tối động, có chờ mong, có lo lắng. Ngao ô! Tầng man thú phi hành hạ xuống đất, hạ xuống một sơn cốc bằng phẳng, bốn phía có kiến trúc đơn giản. Tô Dật còn đang quan sát, đã bị đệ tử Hắc Sơn Môn ném xuống, ngã trên mặt đất. Siêu siêu, Bạch trưởng lão lúc trước lặng yên xuất hiện ở trên người của Tô Dật, có ánh sáng quanh quẩn trên đầu ngón tay, rơi vào trên người của Tô Dật. Kinh mạch của Tô Dật truyền ra đau đớn, nhưng dần dần khôi phục trở lại. Ném vào hầm mỏ khai thác nguyên thạch, nếu không thành thật, trực tiếp giết là được. Bạch trưởng lão nhàn nhạt nói một câu, nhìn cũng không thèm nhìn. Dẫn thiếu niên Hắc Y kia đi về phía danh địa. Thiếu niên Hắc Y nhàn nhạt liếc Tô Dật một cái, ánh mắt cười lạnh, không hề để ý tới. Tô Dật đứng dậy, nhìn thiếu niên Hắc Y và lão già áo xám, hàn ý không lưu dấu vết lướt qua. Tiểu tử đi thôi, tốt nhất thành thật một chút, nếu không ngươi sẽ chết. Có một đệ tử Hắc Sơn Môn tiến lên, đá Tô Dật một cước, làm hắn lảo đảo chúi về phía trước mấy bước. Mọi người tới, bắt đầu tiến vào hầm mỏ. Có đệ tử của Hắc Sơn Môn quát lớn, có người dẫn đường tiến vào hầm mỏ. Bây giờ đã là buổi tối, còn có trong đêm khai thác được sao? Có nhiều người không hiểu, mặt trời đã lặn, chẳng lẽ khai thác nguyên thạch gấp như vậy? Bớt nói nhảm, nhanh lên cho ta. Đệ tử Hắc Sơn Môn lớn tiếng quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn người nói chuyện, hàn quang tràn ngập, dọa đến người kia không dám nói nhiều lời nữa. Người khác vốn có chút ý kiến, nhưng giờ phút này đều câm như hến, nói cũng không dám nói nhiều. Tô Dật đi ở trong đám người, tuy đã được cởi cấm chế, nhưng giờ phút này bốn phía, khắp nơi đều là đệ tử của Hắc Sơn Môn, vừa rồi ở giữa không trung cũng là lưu ý qua. Chung quanh đều là địa bàn của Hắc Sơn Môn, muốn thoát thân, sợ là hành động tùy theo hoàn cảnh mới được. Đường núi gập ghềnh, hai bên khắp nơi đều là đệ tử của Hắc Sơn Môn. Một hàng tầm 200 người ở dưới đệ tử Hắc Sơn Môn quát lớn. Đi bộ một lát mới đến mục đích. Tô Dật nhìn thấy một sân cốc to lớn, bốn phía lộn xộn, có không ít cửa động. Bên cạnh mỗi cửa hang đều có đệ tử Hắc Sơn Môn đứng gác. Trận địa đã sẵn sàng đón quân địch, khí tức rất mạnh mẽ. Tô Dật âm thầm dò xét, ghi nhớ địa hình, vì thoát thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Qua kiểm tra. Gần 200 người được chia đội, phân tán qua mấy động khẩu. Có đệ tử Hắc Sơn Môn kiểm tra nghiêm ngặt. Người nào không chịu, không thể mang túi không gian, thậm chí không thể mang bất luận nguyên thạch nào vào. Túi không gian có không gian độc lập. Vạn nhất có người mang theo túi không gian đi vào trộm nguyên thạch, vậy thì sẽ tổn thất rất lớn. Hắc Sơn Môn sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng lớn như vậy. Hơn nữa Hắc Sơn Môn kiểm tra còn không chỉ vì mỗi động khẩu đều có dụng cụ đo lường đặc thù, tựa hồ còn có thể kiểm tra cái gì khác. Tô Dật xếp hàng, lặng yên chú ý hết thảy, sắc mặt âm thầm ngưng trọng. Đệ tử Hắc Sơn Môn bốn phía động khẩu còn mạnh hơn những đệ tử Hắc Sơn Môn bên ngoài rất nhiều. Hẳn đây đều là tinh nhuệ của Hắc Sơn Môn. Cái hầm mỏ này sản xuất nguyên thạch tự nhiên là sản nghiệp trọng yếu của Hắc Sơn Môn. Tô Dật biết, lấy thực lực của mình bây giờ muốn thoát thân, Dưới tình huống bình thường, sợ là có chút chuyện viển vông rồi. Khó trách lão giả kia yên tâm cởi cấm chế trên người của chính mình. Giang hai tay ra, lấy ra tất cả mọi thứ. Trước người Tô Dật, một lão giả nhỏ gầy đang tiếp tục kiểm tra. Trên người của ta không có cái gì. Nếu ta có tiền mua túi không gian, còn có thể tới giúp các ngươi khai thác nguyên thạch sao? Lão giả nhỏ gầy nói thầm, ăn mặc cực kỳ mộc mạc, áo choàng cũ kỹ, mái tóc giống như rơm rạ. Ánh mắt Tô Dật trong lúc lơ đãng rơi vào trên người lão già này. Từ khí tức đến xem, cảm thấy tu vi không cao, tối đa chỉ là nguyên huyền cảnh. Nhìn tuổi tác của lão già này, sợ là đã 50-60 tuổi. Tô Dật âm thầm cảm thán, có lẽ tiên phú quyết định hết thảy, cũng không phải là không có lý. Bằng chừng ấy tuổi mới tới cảnh giới này, còn phải dựa vào khai thác hầm mỏ, thu hoạch nguyên thạch tu luyện, cũng sống quá ất đức đi. Đi thôi, theo sát phía trước, thành thành thật thật khai thác nguyên thạch, mỗi ngày đều có nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chơi thủ đoạn gì đó, các người tự gánh lấy hậu quả. Lão già nhỏ gầy giống như trải qua kiểm tra, có đệ tử Hắc Sát Môn cho đi, ngữ khí mang theo cảnh báo, nhắc nhở, qua kiểm tra. Đến phiên Tô Dật tiếp nhận kiểm tra, dựa theo đệ tử Hắc Sát Môn phân phó, Tô Dật tiếp nhận kiểm tra, trên người bị lục soát một lần. Lấy bộ dáng của Tô Dật hiện tại, đệ tử Hắc Sát Môn cũng không để ý nhiều. Chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, liền để Tô Dật vào sân động. Đi theo người trước mặt, Tô Dật cẩn thận từng ly từng tí một đi vào sân động. Ngược lại không giống như tưởng tượng của hắn. Trong sân động rất rộng lớn, có không ít thông đạo giăng khắp nơi giống như mê cung vậy. Hơn nữa, trong động cực kỳ náo nhiệt, có không ít đệ tử Hắc Sơn Môn tuần tra, còn có không ít nhân viên khai thác đẩy xe. Phía trên bày đầy nham thạch lớn nhỏ. Thể tích lớn nhất thì như trẻ sơ sinh, nhỏ thì như cặn nắm tay. Những nham thạch này màu sắc không đồng nhất, nhưng cảm giác rất nặng. Hai người đẩy một xe đều là võ giả có tu vi, cũng cảm thấy có rất sức. Nhanh lên, ngày hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, các người đừng hòng yên thân. Trong hầm mỏ, có đệ tử Hắc Sơn Môn ánh mắt sắc bén âm thầm. Trường tiên hung hăng quất trên người của đại hán đẩy xe. Ba! Roi dao quất xuống, thân thể đại hán lảo đảo ngã xuống đất, trên lưng xuất hiện một vết máu, nhưng lập tức giãy giụa đứng lên, ánh mắt mang theo kiêng kỵ và hoảng sợ. Ngay cả lời cũng không dám nói, ra sức đẩy xe mà rời đi. Đám người Tô Dật cảm thấy cảnh này, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Những người kia cũng tới đây khai thác nguyên thạch, nhưng nhìn bộ dạng giống như ăn không ít đau khổ. Nhìn cái gì? Nhanh đi vào chuẩn bị khai thác. Nhìn ánh mắt của đám người Tô Dật, đại hán vừa rồi rút ra lạnh lùng liếc một cái. Hắn biết rõ những người mới tới lúc đầu làm việc rất tốt, nhưng sợ là không kiên trì được bao lâu. Có điều như vậy cũng đủ rồi. Lão già nhỏ gầy cúi đầu xuống, giống như không để ý tới lời đại hán Hắc Sát Môn kia, ngược lại ánh mắt hứng thú quan sát chung quanh. Có chút quái lạ, Tô Dật không có chú ý lão già này quá nhiều, nhưng một số phản ứng trong vô lúc vô tình, giờ phút này lại gây nên Tô Dật chú ý. Lấy kinh nghiệm và trực giác của hắn, cảm thấy lão già nhỏ gầy kia rất không bình thường. Thời điểm mọi người lo lắng bất an, phản ứng của lão già này không khỏi có chút không đúng. Đi theo ta, không nên nhìn lung tung nữa. Đến lúc đó làm tốt phận sự của mình là được rồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắc Sát Môn đệ tử tiếp tục dẫn đường, cảnh cáo đám người Tô Dật. Hầm mỏ này rất sâu, hơn nữa giăng khắp nơi. Nếu không có người dẫn đường, Tô Dật cảm giác mình sẽ bị lạc đường. Rất không bình thường, đây lẽ nào là lao động cưỡng bức? Càng xâm nhập thì gặp được càng nhiều người, Tô Dật cảm giác được không thích hợp lắm. Những người khai thác nguyên thạch cơ hồ đều gầy như que củi, tinh thần uể oải hiển nhiên là bị nghiền ép đến cực hạn. Những người khác cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt từng người ngưng trọng, ánh mắt bắt đầu lo lắng. Chư vị, ta cảm giác có chút không thích hợp. Hắc Sát Môn lại muốn chúng ta làm như này sao? Nhịn không được nữa, có người xì xào bàn tán. Bảo các ngươi an tĩnh, không nghe thấy sao? Đệ tử Hắc Sát Môn dẫn đường, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn đám người Tô Dật. Bây giờ ta muốn rời đi, không muốn giúp Hắc San Môn khai thác nguyên thạch nữa, xin mang ta ra ngoài. Một đại hán mở miệng, ánh mắt lấp lóe, tầm 30 tuổi, hắn cảm giác được không bình thường, muốn rời đi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, có rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng có tâm tư như vậy. Trên đường đi, đặc biệt là vào trong động này, hết thảy đều cho bọn hắn cảm giác được sự bất an. Người nói lại lần nữa ta xem. Đệ tử Hắc San Môn chậm chậm tiến lên, đến trước người đại hán, thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt hỏi. Ta nhớ ra rồi, ta có chút chuyện trọng yếu cần phải làm, bằng không lần sau ta lại tới khai thác nguyên thạch. Đại hán khẽ cắn môi nhìn đệ tử Hắc San Môn kia, nói. Xoẹt! Quang mang phun trào, có nguyên khí ba động. Một đạo hàn quang từ trong tay đệ tử Hắc San Môn bay ra, nhanh chóng như tiềm điện, mang theo khí tức sắc bén, bén nhọn. Chảo ấn trực tiếp bóp lấy cổ của đại hán kia. Trong chớp mắt, mọi người đều biến sắc. Đại hán khôn khéo sợ hãi, thực lực của đối phương cao hơn hắn mình quá nhiều. Lại để hắn ngay lập tức, lực lượng chống trả cũng không có. Muốn đến là đến, muốn đi thì đi. Coi Hắc San Môn ta là cái gì, muốn chết sao? Đệ tử Hắc San Môn lạnh lùng nói, năm ngón tay lập tức dùng lực, xoát xoát. Cổ của đại hán bị bẻ gãy, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, mất đi sức sống. Trong mắt chảy ra máu tươi, nhìn rất khiếp người. Mọi người giật mình, trong lòng run rẩy. Còn có người muốn đi nữa không? Ánh mắt đệ tử Hắc San Môn lạnh lùng đảo qua đám người Tô Dật. Sát ý không còn che giấu, mọi người tim đập nhanh, không dám nói gì nữa. Nhìn phản ứng của mọi người, đệ tử của Hắc San Môn không khỏi cười lạnh. Đã vào đây rồi thì không sợ gì nữa. Những người này không thành thật, những người này không dám nghe, trực tiếp giết là được. Giết gà dọa khỉ mới là phương pháp tốt nhất. Tô Dật hơi cúi đầu, ánh mắt khép hờ, không lưu dấu vết. Xem ra đây quả nhiên là lao động cứng bức. Những võ giả này ra sức lao động, thế nhưng đến cuối cùng sợ là hơn phân nửa sẽ mất mạng. Thế gian này vốn là cường giả vi tôn, mạnh được, yếu thua, huống chi là trong Man Yêu Sơn Lâm. Ánh mắt vô ý thức rơi vào trên người lão già nhỏ gầy. Tô Dật phát hiện lão già kia cũng cúi đầu, thần sắc rất hoảng sợ, giống như bị một màn vừa rồi dọa vậy. Đây là diễn viên à? Tô Dật càng hoài nghi, diễn ký của lão già này quả thật tuyệt đối không kém hắn. Lão già nhỏ gầy kia càng như vậy thì càng khiến Tô Dật hiếu kỳ hơn. Ở dưới mấy đệ tử của Hắc San Môn chỉ huy, đám người Tô Dật trực tiếp thâm nhập vào hầm mỏ. Không gian phía trước càng lúc càng lớn, giống như xâm nhập vào trong lòng đất vậy. Bốn phía xuất hiện không ít hầm mỏ, ven đường không ngừng có thợ mỏ ở dưới đệ tử Hắc San Môn gào to khai thác lấy nham thạch. Sau gần nửa canh giờ, đám người Tô Dật rút cục cũng đến mục đích. Một hang động to lớn, giống như một sơn cốc, bốn phía có minh châu phát sáng, chiếu hang động ánh sáng rực rỡ giống như ban ngày vậy. Toàn bộ hang động đang khai thác, có hơn 10 người đang cầm công cụ đặc thù đào xới nham thạch. Loại nham thạch này rất cứng rắn, cũng rất đặc biệt. Những thợ mỏ kia đều là võ giả, vận dụng nguyên khí, đối mặt với nham thạch này cũng khai thác cố sức. Mấy đệ tử Hắc San Môn giám thị thợ mỏ, nhìn thấy đồng môn đang theo không ít người đến, mắt đều lộ ra vẻ vui mừng chào đón, đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì đó. Mọi người bắt đầu làm việc, đều nhanh chút cho ta. Sau đó, có đệ tử của Hắc San Môn phân phối công cụ để đám người Tô Dật bắt đầu làm việc khai thác nham thạch. Đoàn người không dám không nghe, tuy không cam lòng nhưng giờ phút này lại căn bản không dám trêu chọc đệ tử của Hắc San Môn. Tô Dật không nói, nhận một công cụ khai thác đặc thù giống như một cái cuốc, lại như một cái xẻng, chất liệu rất cứng rắn, dựa theo phân phó khai thác nham thạch trong sơn động. Những nham thạch này còn cứng rắn hơn cả Tô Dật tưởng tượng, khó trách những thợ mỏ kia mệt nhọc và cố sức như vậy. Giao cho các ngươi, cẩn thận, nhìn chăm chăm, nhanh hoàn thành chỉ tiêu đi. Mấy đệ tử Hắc San Môn dẫn đường rời đi, không tiếp tục để ý đám người Tô Dật. Đều nhanh lên cho ta, ai dám lười biếng, ta liền thu thập kẻ đó. Đệ tử Hắc San Môn tay cầm binh khí, sắc mặt sắc bén, hung thần áp sát. Giờ phút này trong sân động có trên 100 thợ mỏ, nhưng ở trước mặt mấy đệ tử Hắc Sát Môn lại câm như hến, không dám phản kháng. Thực lực quá yếu, bọn họ có thể để cho mặc người ta chém giết. Loại khai thác này rất mệt nhọc. Tô Dật cúi đầu làm việc, khai thác nham thạch kỳ lạ, mới 2 canh giờ đã có cảm giác hư thoát. Còn tốt, thợ mỏ cũng không phải làm bằng sắt, cần nghỉ ngơi. Cứ 3 canh giờ, thợ mỏ sẽ được nghỉ ngơi 1 canh giờ. Dù sao Hắc Sát Môn cũng không muốn mệt chết những thợ mỏ kia. Trong vòng 1 canh giờ, thợ mỏ cũng có thể thổ nạp khí tức khôi phục, nhưng tuyệt đối không thể rời hầm mỏ. Chúng ta ra ngoài hít thở không khí. Mấy đệ tử Hắc Sát Môn phân phó một người nhỏ tuổi nhất, bọn hắn cũng nhân cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Ở trong hầm mỏ, bọn họ cũng nghẹn không chịu nổi. Đều thành thành thật thật ở lại, bằng không các ngươi không có quả ngon để ăn. Sau khi mấy đệ tử Hắc Sát Môn kia rời đi, tên nhỏ tuổi nhất ánh mắt lấp lóe cũng thừa cơ ra ngoài tản bộ một chút. Hắn cũng rất biệt khuất, dù sao ở trong này những thợ mỏ kia không có khả năng chạy đi được. Hô! Sau khi mấy đệ tử Hắc Sát Môn đều rời đi, không ít thợ mỏ thở ra một hơi. Chư vị, các ngươi vào trong này bao nhiêu lâu rồi? Trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thợ mỏ mới lập tức hỏi những thợ mỏ cũ. Lúc trước có đệ tử Hắc Sát Môn theo dõi, bọn họ không dám hỏi nhiều. 3 tháng, trong này lao động cưỡng bức, đến thì không đi ra được. Ta 4 tháng, chưa từng đi ra ngoài một lần. Hắc Sát Môn sẽ không để chúng ta ra ngoài. Những lão thợ mỏ kia nhìn những người ngày hôm nay mới tới, ánh mắt lập lòe. Những ánh mắt vô thần giống như đã quen biết. Chúng ta đều bị Hắc Sát Môn lừa gạt. Có thợ mỏ mới sắc mặt đại biến. Đến lúc này, một tia hy vọng sau cùng cũng bị chém đứt. Bọn họ vốn ham giá cao, không nghĩ đến Hắc Sát Môn lại muốn mạng của bọn họ, muốn ép khô người bọn họ. Căn bản không có dự định thả bọn họ rời đi. Trong này nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có người nào phản kháng? Có thợ mỏ mới hỏi. Một đường đi tới, thợ mỏ trong hầm sợ là hơn ngàn, mà đệ tử Hắc Sát Môn nhiều nhất chỉ 150 người. Chẳng lẽ không có người nghĩ tới phản kháng sao? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết ở đây? Đừng nghĩ nhiều, có cường giả Hắc Sát Môn trấn thủ nơi này, lấy thực lực của mọi người, căn bản không thể nào là đối thủ được. Có một đại hán thần sắc mệt mỏi nói, trong hai mắt vô thần mang theo chút hy vọng nói. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần có thể khai quật ra nguyên tinh thạch thì có thể Hắc Sát Môn khen thưởng, thậm chí có thể trở thành đệ tử của Hắc Sát Môn. Nghe nói có mấy người khai quật ra nguyên tinh thạch đạt được không ít khen thưởng. Nguyên tinh thạch là cái gì? Tô Dật vốn ở một bên nghe vậy tò mò, hắn quay sang hỏi.